Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các, nhưng không đồng nghĩa với việc không dính khói lửa phàm tục. Đối với mấy chuyện như này, nàng cũng hiểu đôi chút. Giả Vũ Lam hơi ngừng lại, rồi nhỏ giọng giải thích kiểu đấu lôi đài như thế này, phía bên tổ chức không vụ lợi thì không được. Một khi có người thắng liên tiếp 6 trận, 7 trận, liền sẽ bị cao thủ chặn ngang. Cứ như vậy, sẽ chẳng có ai nhận được khen thưởng. Âu Dương Vũ khẽ trao cặp mày lá liễu của mình, vậy chẳng phải là gạt người sao? Lúc buôn bán, thương hội nhà muội chẳng lừa già dối trẻ bao giờ. Chỉ lấy danh dự để giữ khách thôi. Đúng là ngây thơ mà. Giả Vũ Lam vỗ vai Âu Dương Vũ, chương 258, nữ tử tóc tím khiến người người chấn động. Trên lôi đài, Cơ Tử Linh nhìn quần chúng ăn dưa đang mắt chữ O mồm chữ A và hô lên, trận đầu coi như ta thắng, tiếp theo có ai muốn đấu với ta một trận không? Đến lúc giọng nói này vang lên thì mọi người mới hồi thần. Không được rồi, hóa ra mỹ nhân tóc tím này là thâm tàng bất lộ. Tận đến khi nàng ra tay, ta mới phát hiện nàng là tu hành giả luyện khí cạn tầng 4 đỉnh phong. Chẳng lẽ là đệ tử của thành chủ? Hình như trang thành chủ không có đệ tử mà. Nhóm quần chúng ăn dưa thảo luận rôm rả. Lúc này, một vị công tử tuấn tú bận bạch y bước lên đài, chắp tay nói với Cơ Tử Linh, tại hạ là Khâu Thành Cực, chẳng hay đạo hữu có muốn uống một ly với ta không? Cơ Tử Linh đánh giá Khâu Thành Cực, sau đó bắn ra một viên đạn nguyên khí đánh đối phương bay ra ngoài, chật vật ngã trên mặt đất, miệng run rẩy liên tục. Lên lôi đài thì tính là người khiêu chiến, tiếp tục ván thứ ba. Bên ngoài lôi đài, một lão giả râu tóc bạc phơ phụ trách chủ trì luận bàn trầm giọng lên tiếng, ông ta ngừng lại một lúc rồi bổ sung thêm, muốn nữ nhân thì tới số 19 đường Thúy Lâm, đừng tới lôi đài. Ha ha ha, mọi người cười ầm hết cả lên. Khâu Thành Cực, bạch y công tử xanh mặt, xám xịt rời đi. Để ta đấu với vị đạo hữu tóc tím này. Một nam tử cường tráng như tháp sắt bước lên đài, tu vi luyện khí cảnh tầng 4 đỉnh phong. Hắn ta vừa đặt chân lên liền bắt đầu phòng ngự. Phong Linh Bộ, Cơ Tử Linh bất chợt tăng tốc độ, cơ thể nhẹ tênh, nhảy lên hơn 10 thước một cách dễ dàng, lướt qua đỉnh đầu vị tráng hán và di chuyển ra sau lưng đối phương. Thông minh thật, vậy mà nhìn ra nhược điểm cậu ta. Ánh mắt của gã tráng hán ngưng lại, lập tức xoay người, lại bất chợt phát hiện cơ thể mình như bị một lực lượng vô hình định trụ, không nhúc nhích nổi, liền tỏ vẻ hãi hùng, cái này là lực lượng gì? Dầm, đạn nguyên khí nổ ngay sau lưng gã tráng hán, bắn cho đối phương lảo đảo. Cơ Tử Linh thả người rơi xuống, tiếp cận trong nháy mắt, đôi chân dài quét ngang một cái liền đánh hắn ngã xuống đất. Ta nhận thua, đại hán thấy Cơ Tử Linh đang ngưng tụ đạn nguyên khí, hấp tấp giơ tay lên. Thắng liên tiếp 3 trận, nhanh vậy sao? Rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Vì sao vị đại hán kia lại cố ý không tránh? Nhóm quần chúng ăn dưa đều tỏ vẻ không hiểu. Chỉ có Giả Vũ Lam là tỉnh ngộ, nàng nói nhỏ, hóa ra là dùng thần niệm lực vô hình để khống chế đại hán. Thảo nào hắn không nhúc nhích được. Lúc trước ở Nhạc Sơn Mạch, Giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều từng giao đấu chính diện với Hàn Tam, vì biết được sự lợi hại của thần niệm lực nên có ấn tượng sâu sắc. Kế tiếp để ta, một nam tử trung niên cầm trường kiếm lên đài, phát ra tu vi luyện khí cảnh tầng 5. Có trò hay để xem rồi. Mọi người đều mở bừng mắt. Luyện khí cảnh tầng 5 đánh với luyện khí cảnh tầng 4 đỉnh phong, không thắng mới lạ đó. Chỉ có điều, nam tử trung niên ngay cả kiếm cũng chưa kịp rút ra đã bị một viên đạn nguyên khí đánh trúng ngực, ngã lên mặt đất. Toàn trường lại ồ lên. Sao nam tử trung niên cầm kiếm đã luyện khí cảnh tầng 5 mà ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không có? Đừng nói mỹ nữ tóc tím này là nữ nhi của người tổ chức nhé. Mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi. Trên mặt đất, nam tử trung niên cầm kiếm cảm nhận được lực lượng áp chế vô hình trên người mình, ngạc nhiên lắm, cho rằng Cơ Tử Linh đã thi triển một loại pháp thuật đặc biệt. Chính vì vậy nên hắn mới không rút kiếm nổi. Thắng 4 trận liên tiếp rồi. Giả Vũ Lam lẩm bẩm, Tử Linh sư muội làm tốt lắm, tranh thủ thắng luôn 10 trận. Âu Dương Vũ hét to. Trên lôi đài, Cơ Tử Linh hít một hơi thật sâu, khôi phục lực lượng đã hao tổn. Chỉ cần đối thủ của nàng không quá mạnh, nàng đều có thể áp chế bằng thần niệm lực, lại bồi thêm một viên đạn nguyên khí là có thể thắng. Trừ phi tu vi của đối thủ đủ cao thâm, mới thoát khỏi áp chế của thần niệm lực. Trận thứ 5, để ta, một cường giả luyện khí cảnh tầng 5 đỉnh phong tiến lên lôi đài. Trên một ngọn núi bên ngoài Vân Tiêu cổ thành, Thanh Hồn chân nhân đứng chân nham thạch, chợt liếc mắt về hướng tây bắc, khẽ cau mày. Chú lợn con kêu lên một tiếng. Thanh Hồn chân nhân cúi đầu nhìn đối phương và nói, yên tâm, chỉ là chút chuyện nhỏ, sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta, trái lại thêm chút gia vị cho tối nay. 10 dặm ngoài Vân Tiêu cổ thành, Diệp Phong ngồi trên một phiến kim loại rộng nửa thước dài 2 thước, tay cầm vấn thiên kính mà quan sát trận đấu trên lôi đài. Quả không tồi, trông các nàng chơi vui thật. Dứt lời, Diệp Phong cúi đầu nhìn đống kim loại ở dưới mình. Đây là linh khí mà hắn nhờ Trịnh Diệu Thú chế tạo, có khắc trận pháp gia cố và tăng độ bền, chắc nhất trần đời, ngay cả tụ nguyên cảnh cũng khó lòng đánh hỏng. Đối với những tu hành giả khác mà nói, phiến kim loại này ngoại trừ chắc thì chẳng được tích sự gì. Nhưng đối với người sở hữu anh linh chi lực như Diệp Phong, cái này là một công cụ dùng để chiến đấu và thay đi bộ siêu bền. Quái lạ, sao bỗng nhiên lại cảm thấy không yên tâm nhỉ? Diệp Phong xoa mi tâm, bằng cảm nhận nguy cơ, hắn biết sắp tới đây sẽ có chút gì đó nguy hiểm, cho nên không về Phiêu Miểu Phong ngay lập tức, mà là nán lại đây một hồi. Chẳng may nhóm người giả Vũ Lam gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể nghĩ cách cứu viện kịp thời. Ồ, thắng 7 trận liên tiếp rồi. Diệp Phong thấy được tình hình thông qua vấn thiên kính, song ắt hẳn cơ tử linh vẫn thắng được 2 trận nữa. Tới trận cuối, chỉ sợ sẽ bị bên tổ chức gây khó dễ. Nói xong, Diệp Phong lấy lò rèn ra. Mạc Oanh sắp đột phá tụ nguyên cảnh, nếu cứ dùng linh khí hạ phẩm như Nghênh Phong phi kiếm thì không thích hợp lắm. Nhân lúc nguyên liệu đủ đầy, mình luyện cho nàng một loại linh khí trung phẩm. Nàng thích dùng kiếm, vậy rèn kiếm đi. Diệp Phong dùng ý niệm để câu thông với lò rèn, dựa vào nhắc nhở mà ném vào trong mấy chục phiến kim loại đã được tinh luyện, cộng thêm 10 khối linh thạch trung phẩm. Lách cách, lò rèn phát ra tiếng động, nhưng lại bị Diệp Phong ngăn lại bằng anh linh chi lực, không đến mức chuyển đi xa. Mà hắn cũng không biết, cách đó chừng vài dặm là Thanh Hồn chân nhân và con lợn con kia. Hiển nhiên, hai người nọ cũng không biết Diệp Phong cũng ở gần đây. Chương 259, nguy cơ tiềm tàng. Trên lôi đài, rầm, cơ tử linh dùng thần niệm lực áp chế đối thủ trước, dù là luyện khí cảnh tầng 6 đỉnh phong, có thể dùng tu vi của mình để phá giải áp chế của thần niệm lực, thì vẫn lâm vào bị động như thường. Phong linh bộ, linh bàn phi nhận, đạn nguyên khí, sau đó, cơ tử linh thi triển 3 môn pháp thuật cấp 1 đã viên mãn. Đầu tiên là dùng linh bàn phi nhận đánh vỡ hộ thuẫn của đối thủ, kế đó là đạn nguyên khí để bắn bay đối phương. Thắng 9 trận liên tiếp rồi. Đây là người đầu tiên đạt được chiến tích này. Chẳng lẽ, ngôi vị giành 10 trận thắng liên tiếp trên lôi đài sắp có người chạm tới rồi sao? Mọi người quên luôn việc nhâm nhi đồ ăn, ai nấy đều mở to mắt, sợ bỏ lỡ mất điều gì. Tử linh sư muội sẽ gặp phải đối thủ ở trận thứ 10. Giả Vũ Lam nói nhỏ, nếu tử linh sư muội đánh không thắng, thì chúng ta lên. Âu Dương Vũ muốn thử lắm, nàng có Thanh Phong kiếm, tu vi cũng sắp tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong, lại thêm việc được Mạc Oanh chỉ điểm, đã luyện lưu quang kiếm khí đến viên mãn. Đã thế còn tu luyện công pháp phụ trợ, đệ nhị khí hải, cộng lại cũng đạt luyện khí tầng 7, tầng 8 gì đó. Nhìn khắp Vân Tiêu cổ thành cũng được tính là bất bại, không có đối thủ. Còn giả Vũ Lam thì khỏi phải bàn. Trên lôi đài, lão giả tóc bạc phụ trách chủ trì nhìn vị công tử kế bên một cách cung kính và nói, thiếu gia, ngài muốn lên sân khấu sao? Đương nhiên, một nam tử hồng y khẽ lắc lư chiếc quạt, thoạt nhìn có vẻ tự tin lắm. Lần tổ chức đấu lôi đài này, dưới trướng hắn có 5 vị luyện khí tầng 7 thâm niên. Chỉ cần một vị tùy tiện ra ngoài cũng có thể đánh bại mấy kẻ thắng liên tiếp mấy trận trước đó. Nhưng cho tới giờ, cơ tử linh vẫn chưa gặp luyện khí tầng 7. Cái này đều là do thanh niên hồng y sắp xếp. Để tới trận chiến cuối cùng, bản công tử đánh bại mỹ nhân, nhưng lại cố ý nhận thua, chẳng phải sẽ ôm được mỹ nhân về sao? Dứt lời, thanh niên hồng y bước lên lôi đài. Khí tức của luyện khí tầng 7 đỉnh phong quét qua toàn trường trong nháy mắt. Là Trang Thần, con trai của thành chủ Trang Cao Nghĩa. Nghe nói hắn là thành chủ tương lai của Vân Tiêu cổ thành, giờ là thiếu thành chủ. Sao đại nhân vật như hắn cũng tới đây vậy? Như vậy mới có trò hay để xem. Quần chúng ăn dưa đều hứng thú bừng bừng. Bọn họ không hề hay biết, Trang Thần mới là kẻ đứng sau đấu lôi đài chân chính. Ngươi là đối thủ cuối cùng của ta. Cơ tử linh đánh giá Trang Thần, phát hiện khí tức của người này rất mạnh. Thoạt nhìn thì chẳng khác gì chiếc quạt lông vũ khẽ lay động, nhưng lại tụ khí đầy đủ cả rồi. Nếu dùng thần niệm lực mới vào nhị giai thì áp chế không nổi. Đạo hữu, người đã đánh 9 trận liên tiếp, nhất định hao tổn cực đại. Cho nên bản công tử sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, đồng ý để ngươi nghỉ ngơi nửa canh giờ. Trang Thần đi đi lại lại, lựa chọn vị trí quay lưng với mặt trời, điều chỉnh tư thế đứng của mình, khiến cho người ta có loại cảm giác quý công tử. Không hổ là Trang Thần công tử, tuấn tú thật đấy. Ta muốn sinh khỉ con cho hắn. Một vài thiếu nữ hoa si đã không nhịn nổi từ lâu. Phong đồi bại tục, có người khinh thường ra mặt. Trên lôi đài, Cơ Tử Linh thấy mình đã hao tổn một lượng lớn linh khí, nhưng vì nguyên do là căn cốt cực phẩm, nên khôi phục chẳng tốn thời gian là bao. Nửa canh giờ đủ để làm rất nhiều chuyện. Đa tạ, ta nghỉ ngơi nửa canh giờ, thuận tiện đột phá tu vi một chút. Cơ Tử Linh không nói ra nửa câu sau, mà chỉ nhủ thầm trong lòng. Nàng khoanh chân dưới tán cây với Giả Vũ Lam và Âu Dương Vũ, ăn một viên khí đan tu vi hạ phẩm, vừa khôi phục linh khí, vừa đột phá luyện khí tầng 5 một cách dễ dàng. Sau đó, Cơ Tử Linh khổ tu, cửu chuyển thiên thần quyết, đánh sâu vào trung kỳ nhị giai. Không hổ là căn cốt cực phẩm, Tử Linh sư muội đột phá nhanh thật. Nếu thần niệm lực của nàng đạt tới cấp 2 trung kỳ, liền có phần thắng. Giả Vũ Lam nở nụ cười. Trang Thần quay về ghế ngồi của mình, lặng lặng chờ đợi. Phía ngoại thành, Diệp Phong còn đang tinh luyện. Thanh hồn chân nhân bay về phía tây bắc cổ thành Vân Tiêu, thấy lớp bụi mù mịt cách đó mấy trăm dặm, liền nở nụ cười. Quả nhiên là bọn chúng. Nửa canh giờ trôi qua trong chớp mắt. Trên lôi đài, Cơ Tử Linh đối đầu với Trang Thần cách đó 20 thước. Đạo hữu, ta là Trang Thần, không biết đêm nay có vinh hạnh được mời cô nương tới Thần Vật Lâu Phồn Hoa cùng uống một ly với ta không? Đương nhiên, cũng gồm cả hai vị đồng môn của cô nương. Trang Thần phát hiện Giả Vũ Lam và Âu Dương Vũ đều xinh đẹp, liền muốn gặp mặt một phen. Không thể, không rảnh, Cơ Tử Linh từ chối thẳng thừng. Mặc dù nàng đơn thuần, không hiểu biết thế giới bên ngoài quá nhiều, nhưng con mắt nhìn người lại rất chuẩn. Chỉ cần liếc mắt một cái là biết ai thật tình ai giả ý, ý thức phòng ngự cực cao. Trang Thần bị cự tuyệt vẫn duy trì nụ cười, nhưng trong lòng lại khó chịu. Thất Diệp Phi Hoa, Trang Thần thình lình xoay quạt, đánh ra một đóa hoa tươi bằng linh khí. Bông hoa nở rộ giữa không trung, hóa thành 7 phiến lá như phi đao phong bế đường lui của Cơ Tử Linh. Nhưng ý niệm vừa động, Cơ Tử Linh dùng thần niệm lực làm chậm tốc độ của phiến lá, sau đó thi triển phong linh bộ dễ dàng né tránh. Bởi vì thi triển pháp thuật nên Cơ Tử Linh cũng để lộ khí tức luyện khí tầng 5 của mình. Thế mà đột phá rồi. Không riêng Trang Thần, hầu hết mọi người ở hiện trường đều lộ vẻ ngạc nhiên. Chỉ có điều, kẻ hèn luyện khí tầng 5 cũng không thắng được ta. Trang Thần thu hồi chiếc quạt của mình, đôi tay bấm niệm thần chú thoăn thoắt, ngưng tụ một tấm võng linh khí, bay về phía Cơ Tử Linh. Linh bàn phi nhận, một tay Cơ Tử Linh bấm niệm thần chú, trước người xuất hiện một vòng tròn tỏa sáng rồi biến thành phi đao chém ra, nhưng lại bị linh võng cản lại. Vô dụng thôi, ngươi chỉ là luyện khí tầng 5, dù pháp thuật viên mãn cũng không phá nổi chiêu, linh võng đã đại thành của ta. Trang Thần đắc thắc vô cùng. Chương 260, thắng liên tục 10 trận. Chưa chắc đâu, Cơ Tử Linh không nhận thua, đôi tay cũng niệm thần chú lia lịa, trước người bắt đầu xuất hiện vô số cánh hoa hồng nhạt, mỗi cánh đều sắc ngọt như lưỡi dao, liên tục cắt linh võng. Cùng lúc đó, thần niệm lực bao trùm lấy linh võng, không ngừng phá hỏng nó. Xoẹt, cuối cùng, linh võng bị xé rách. Cơ Tử Linh dẫm lên cánh hoa, tiếp cận Trang Thần một cách bất chợt rồi bắn một viên đạn nguyên khí về phía đối phương. Tường xa nham. Trang Thần khẽ bước, trên mặt đất dựng lên một bức tường nham thạch ngay tức thì, chặn đường đi của đạn nguyên khí. Nhưng vào lúc này, Trang Thần phát hiện tay chân mình trở nên chậm chạp hơn, tựa như bị một lực lượng vô hình nào đó áp chế. Phá cho ta, hắn vận chuyển linh lực tới cực hạn, khí thế chấn động mất trời, thoát khỏi sự chế trụ của thần niệm lực. Nhưng đúng lúc này, Cơ Tử Linh đã thi triển, phong linh bộ, vòng ra sau. Oanh, liên tiếp 3 viên đạn nguyên khí đánh vào lưng Trang Thần, khiến hắn hộc máu và văng ra ngoài lôi đài. Cơ Tử Linh, thắng. Vẻ ngơ ngác hiện rõ mồn một trên gương mặt quần chúng ăn dưa. Tử Linh sư muội lợi hại thật, Âu Dương Vũ hào hứng vỗ tay, sau đó nhìn Giả Vũ Lam, sư tỷ, bao giờ Tử Linh sư muội luyện, Lạc Anh tân phân, tới đại thành. Chắc sắp rồi đấy, Giả Vũ Lam nói nhỏ. Đối với Cơ Tử Linh, 3 môn pháp thuật cấp 1 này quá đơn giản. Mới 3 ngày, nàng không những tu luyện 3 môn pháp thuật này, mà còn tu cả Lạc Anh tân phân và thổ độn. Nhưng vì thời gian có hạn nên đều chỉ mới nhập môn hoặc có chút thành tựu nhỏ. Trên đường tới Vân Tiêu cổ thành, Âu Dương Vũ chuyên tâm ngự kiếm nên không để ý Cơ Tử Linh đang không ngừng tu luyện pháp thuật nhị phẩm Lạc Anh tân phân. Nhưng Giả Vũ Lam lại biết điều đó. Song lúc ấy, Cơ Tử Linh chỉ mới luyện Lạc Anh tân phân được đôi chút. Cho nên, lúc Cơ Tử Linh lên đài luận bàn, Giả Vũ Lam mới không ngờ nàng có thể luyện pháp thuật này đến đại thành trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ta thắng rồi, dựa theo quy định, đưa khen thưởng cho ta. Cơ Tử Linh đứng ở giữa lôi đài, duỗi tay ra với Trang Thần. Khóe miệng hắn ta giật giật, thấp giọng nói, đúng là ngươi thắng, nhưng ta muốn biết nguyên do thân thể ta bị áp chế. Ngay cả ta cũng phải dùng hết toàn lực mới thoát ra được. Cứ coi như một loại pháp thuật đi. Cơ Tử Linh tuân theo lời dạy bảo của trưởng môn, không để lộ tin tức về Cửu Chuyển Thiên Thần Quyết ra ngoài, miễn cho bị Hàn Nhị, Hàn Nhất để mắt tới. Cho nên, nàng bèn nói như vậy. Pháp thuật, Trang Thần nhíu mày, cũng đúng, coi như ngươi lợi hại. Lúc này, lão giả đứng gần lôi đài và Trang Thần liếc mắt nhìn nhau, sau đó lớn giọng tuyên bố, chúc mừng vị đạo hữu trên lôi đài giành chiến thắng 10 trận liên tiếp, nhận được khen thưởng. Cuối cùng cũng lấy được rồi. Nghe lão giả tóc bạc nói vậy, Cơ Tử Linh mới yên lòng. Nàng và Giả Vũ Linh, Âu Dương Vũ thu hồi 10 khối linh thạch, trăm cân linh thổ và linh sa. Sau đó hướng về phương xa trong ánh nhìn của mọi người. Trông ba vị khí chất bất phàm, chắc không phải là người nơi này nhỉ. Lúc này, Trang Thần đứng thẳng dậy, lớn tiếng hỏi. Mọi người đồng loạt nhìn về nhóm người Cơ Tử Linh, ai nấy đều muốn biết lai lịch của các nàng. Thành Bạch Phù, Phiêu Miểu Phái. Cơ Tử Linh nói vọng lại. Giọng nói vừa vang lên liền khiến mọi người chấn động. Hóa ra là đệ tử Phiêu Miểu Phái, chẳng trách lợi hại như vậy. Bại dưới tay đệ tử Phiêu Miểu Phái cũng không oan. Sau khi ba cô nương để lộ thân phận, mọi người đều kinh ngạc tột độ. Trang Thần trừng lớn hai con mắt, nhìn bóng dáng ba người nọ, nghĩ mà sợ không thôi. Hóa ra là đệ tử Phiêu Miểu Phái nổi danh như cồn, khó trách có thể vượt giới thắng ta. May thay lúc nãy ta không xử sự khác người, bằng không ngay cả cha ta cũng cứu không nổi. Nghĩ vậy, Trang Thần thở hổn hển, nghĩ thầm bản thân thật may mắn. Bên ngoài thành, Diệp Phong phát hiện giá trị danh vọng tăng thêm 300 điểm. Ta còn tưởng Cơ Tử Linh không nhớ để lộ thân phận trước khi đi chứ, nào ngờ vẫn còn nhớ. Diệp Phong nhìn Vấn Thiên Kính, vui vẻ gật đầu và mở giao diện hệ thống ra. Đệ tử ký danh Cơ Tử Linh, tiến độ nhiệm vụ 65%, đã luyện 3 môn pháp thuật cấp 1 đến viên mãn. Mặc dù lúc này giá trị danh vọng tăng hơn 300, nhưng giá trị danh vọng mà Cơ Tử Linh mang lại chỉ chiếm 2/3. Muốn hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, cần phải có hơn 200 giá trị danh vọng nữa. Đóng ngoặc vuông, Vân Tiêu Cổ Thành, Cơ Tử Linh vỗ vào mặt mình lịa lịa, nom quẫn bách lắm, nàng lẩm bẩm, may là Trang Thần còn hỏi chúng ta đến từ môn phái nào, bằng không muội còn chẳng nhớ đến nhiệm vụ phải làm cho tông môn nổi danh kia. Giả Vũ Lam xì một tiếng rồi cười, đúng vậy, suýt chút nữa ta cũng quên. Nếu lúc nãy cứ vậy mà đi, ắt hẳn chẳng ai biết chúng ta là đệ tử Phiêu Miểu Phái. Lần sau sẽ không quên, Cơ Tử Linh thè lưỡi. Ba người đi vào một khách điếm. Sau khi ăn cơm xong xuôi liền đi dạo phố, mua thật nhiều linh sa và linh thổ. Thời gian cứ thế trôi đi, màn đêm dần bao phủ khắp phố phường. Thứ khiến bụi đất bay mịt mù hướng tây bắc cách Vân Tiêu Cổ Thành mấy trăm dặm giờ đã rút ngắn lại chỉ còn 30 dặm. Nếu có người lại đây, chắc hẳn sẽ phát hiện thứ đó là một đám yêu thú đáng sợ. Dẫn đầu là một ba con liêu nha cuồng chư, đều là yêu binh cấp cao đẳng. Theo sau chúng là mấy trăm yêu thú, thấp nhất cũng là yêu binh hạ đẳng. Chúng nó lao thẳng về phía Vân Tiêu Cổ Thành với khí tức cuồn cuộn và bước chân nặng nề. Mà ở đằng sau bầy yêu thú này còn có một sự tồn tại rợn người hơn. Tại Vân Tiêu Cổ Thành, chẳng ai hay biết nguy hiểm sắp buông xuống. Phía ngoại thành, Diệp Phong vẫn đang luyện chế linh khí. Vốn dĩ lò rèn chỉ là linh khí trung phẩm, nên thời gian chế tạo linh khí trung phẩm cũng tương đối lâu. Keng, bất chợt, cái nắp của lò rèn mở ra, một mảnh sáng bừng lên khiến Diệp Phong chú ý. Một thanh trường kiếm mỏng như cánh ve, dài chừng 3 thước lơ lửng giữa không trung. Mặt ngoài trường kiếm khắc linh văn phức tạp, tản ra linh quang lóe mắt. Dù chưa chạm vào kiếm phong, cũng đã cảm nhận được kiếm khí sắc bén của nó. Chương 261, yêu thú giả tập. Không tồi, quả nhiên là linh khí trung phẩm, hơn nửa phẩm cấp cực cao, chắc Mạc Oanh sẽ thích lắm. Diệp Phong lại nghĩ, còn tên của thanh kiếm này cứ để nàng đặt vậy. Nói xong, Diệp Phong thu hồi linh kiếm. Để thăng cấp, lò rèn cần có năng lượng, mà hiện giờ đã tích lũy được 13%. Với giai đoạn này, luyện chế một loại linh khí trung phẩm là tích lũy được 10% năng lượng sao? Diệp Phong lẩm bẩm rồi nhìn sắc trời, hắn lấy ra nguyên liệu mới, dự định chế tạo lệnh bài thân phận mới cho các đệ tử. Lò rèn, ta muốn chế tạo một loại lệnh bài thân phận, đều là linh khí hạ phẩm, có công năng phòng ngự, nếu có thêm công năng truyền tin thì càng tốt. Diệp Phong truyền ý niệm của mình vào lò rèn, chỉ một lúc sau đã nhận được phản hồi, dựa theo yêu cầu mà ném nguyên liệu vào, cuối cùng đậy nắp lại. Lách cách, lò rèn lại bắt đầu luyện chế. Tại cửa thành Tây, Vân Tiêu cổ thành, một tu hành giả luyện khí tầng 5 đứng trên thành lâu, nhìn về phương xa, bất chợt phát hiện một đám bụi mù mịt phóng lên cao từ trong rừng rậm, kèm theo đó là khí thế cường đại. Không hay rồi, có yêu thú công thành. Giọng nói vang vọng khắp cả Vân Tiêu cổ thành. Phủ thành chủ, một nam tử trung niên vụt đứng dậy, bay về phía cửa thành Tây. Người này có vài nét tương tự Trang Thần, là trang chủ của Vân Tiêu cổ thành, Trang Cao Nghĩa. Âm rầm, nhưng Trang Cao Nghĩa chưa đặt chân tới nơi, cánh cửa sắt rắn chắc đã bị phá hỏng. Mấy chục con yêu thú xông vào đường phố, phá khắp nơi tan hoang. Cầm đầu là ba con Liêu Nha Cuồng Chư, yêu binh cấp cao đẳng, khí thế đáng sợ vô cùng. Sức chiến đấu của loại yêu thú này không khác nhau là bao, chỉ biết hút người, nhưng được cái da dày thịt béo, hầu hết tu hành giả cùng phẩm cấp gặp chúng nó đều tránh xa. Mau mở đại trận hộ thành. Nghe vậy, tu hành giả có nhiệm vụ thủ thành đồng loạt mở ra hộ thuẫn. Một vầng ánh sáng nhàn nhạt dựng lên từ ngoài thành, hóa thành một vách tường cao chừng trăm thước, bao phủ cả Vân Tiêu cổ thành. Mấy trăm yêu thú bên ngoài đều bị hộ thuẫn ngăn lại. Bọn chúng thi nhau húc vào, nhưng tạm thời không phá nổi. Nhưng ngay lúc cửa thành Tây bị phá, đã có mấy chục con yêu thú xông vào. Trong đó gồm cả ba con Liêu Nha Cuồng Chư kia, khung cảnh hung tàn tột độ. Chỉ trong chốc lát, không biết bao nhiêu người đã bị chôn vùi trong miệng yêu thú. Chết tiệt, Trang Cao Nghĩa niết quyết, ánh sáng lộng lẫy bùng nổ, đánh nát đầu một con yêu thú cấp yêu binh trung đẳng. Mọi người chứng kiến cảnh đấy như thấy được hy vọng, vội phản kích lại. Trên đường phố, Giả Vũ Lam nghe thấy tiếng la ó của người dân bên thành Tây, liền bay vội qua, đúng lúc thấy con Liêu Nha Cuồng Chư cấp yêu binh cao đẳng đang va húc kịch liệt. Sức mạnh của nó nặng tựa ngàn cân, răng nanh lại sắc nhọn vô cùng. Dưới những cú húc điên cuồng của nó, tường đá sụp đổ chỉ trong tích tắc. A, cứu mạng, ta không muốn bị lợn rừng ủi chết. Mọi người kêu gào thảm thiết. Chết tiệt, Cơ Tử Linh là người đầu tiên xông lên. Nàng từng là đại tư tế trong cổ trấn ở thế giới Bồng Lai, cũng là thần bảo hộ, chiến đấu vô số lần với yêu thú ở đó, cũng từng tận mắt chứng kiến khung cảnh tan hoang đến thảm thương do lũ yêu thú tàn sát bừa bãi. Đối với loại yêu thú tác loạn kiểu này, Cơ Tử Linh chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì cả. Dầm, một viên đạn nguyên khí bắn thẳng vào đầu Liêu Nha Cuồng Chư, khiến cho nó lùi lại mấy thước, nhưng vẫn chẳng mảy may gì. Chạy mau, Giả Vũ Lam thi triển Khốn Linh Sách để cuốn lấy những người phàm gần mình, đưa bọn họ rời khỏi nơi này. Ss, Liêu Nha Cuồng Chư bị chọc giận liền húc về phía Cơ Tử Linh. Sư muội, tu vi của muội còn thấp, không phải đối thủ của con nghiệt xúc này. Giả Vũ Lam dùng Khốn Linh Sách cuốn lấy Cơ Tử Linh, đưa nàng tới kế bên Âu Dương Vũ. Lạc Anh Tân Phân, trong ánh mắt chấn động của mọi người, Giả Vũ Lam hệt như nữ chiến thần đứng chặn giữa đường phố. Nàng nhất quyết, thi triển pháp thuật nhị phẩm, Lạc Anh Tân Phân, đã viên mãn, vô số cánh hoa hồng nhạt tụ lại thành một thanh kiếm sắc bén, chém thẳng vào đầu Liêu Nha Cuồng Chư. Keng, cánh hoa bị đầu lợn cứng như thạch húc thàn từng điểm linh quang. Kế đó, nàng hạ kiếm lia lịa, cuối cùng cũng chém rớt đầu con nghiệt xúc. Đám yêu thú nhìn thấy cảnh ấy liền sợ tới mức tè ra quần, tan tác khắp nơi. Cảm tạ ân cứu mạng của tiên tử, tu hành giả và dân thường xung quanh đều cảm ơn nàng. Bên dưới thành Tây, thành chủ Trang Cao Nghĩa hạ gục con Liêu Nha Cuồng Chư thứ hai, sau đó nhìn về phía Giả Vũ Lam, ánh mắt khựng lại, thế mà lại là thiên tài luyện khí tầng 9, rốt cuộc là người của môn phái nào vậy? Phụ thân, đó là đệ tử Phiêu Miểu phái. Trang Thần cầm quạt vọt lại đây, mặt mũi hắn bơ phờ, ắt hẳn đã khổ chiến một hồi. Đệ tử Phiêu Miểu phái. Trang Cao Nghĩa mừng rỡ, Diệp trưởng môn cũng ở đây sao? Trang Thần ngẩn người, chợt lắc đầu, hài nhi chỉ thấy ba vị đệ tử Phiêu Miểu phái, chứ chưa nghe nói Diệp trưởng môn cũng tới đây. Trang Cao Nghĩa đen mặt, vậy thì không ổn rồi. Sau đám yêu thú này còn có một con yêu thú bán hóa hình tỏa chấn, vi phụ chỉ sợ không địch nổi. Cái gì? Trang Thần hãi hùng, yêu thú bán hóa hình, thế còn đánh kiểu gì? Đừng sợ, còn cứ thủ vững cửa thành, chú ý trận pháp trung tâm. Vi phụ tiêu diệt con Liêu Nha Cuồng Chư cuối cùng trước rồi sẽ quay lại đây. Tạm thời yêu thú bán hóa hình vẫn đang ở ngoài thành, trận pháp vẫn chống đỡ được. Dứt lời, Trang Cao Nghĩa ngự kiếm bay qua con đường ở phía xa, chặn giết con Liêu Nha Cuồng Chư thứ ba. Trên một con đường khác, Giả Vũ Lam, Âu Dương Vũ và Cơ Tử Linh hợp thành tiểu đội chiến đấu, đằng sau có hơn 10 tu hành giả luyện khí cảnh đi theo, cùng nhau săn giết đám yêu thú. Từ lúc Giả Vũ Lam một kiếm chém chết Liêu Nha Cuồng Chư, tu hành giả xung quanh đều tụ về đây và gia nhập vào đội ngũ của các nàng, cam tâm tình nguyện bị sai xử. Ba vị tiên tử, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Một vị tráng hán luyện khí cảnh tầng 6 hỏi. Ta có dự cảm xấu. Thanh niên nào đó run bần bật. Chương 262, Thanh hồn chân nhân ra tay. Giả Vũ Lam liếc mắt về phía họ và nói, trước tiên cứ tiêu diệt đám yêu thú xâm nhập vào trong thành đã, còn đám ở ngoài kia thì chờ đến lúc tập trung toàn bộ tu hành giả rồi hãng đánh. Được, ai nấy đều bắt tay vào hành động. Phía ngoại thành, bóng dáng một con yêu thú hòa mình với màn đêm, chỉ huy mấy trăm con yêu thú tấn công vào lớp hộ thuẫn. Bởi trận pháp này chỉ là loại nhỏ, cũng không hoàn thiện, đồng thời bức tường ánh sáng bảo vệ chỉ cao chừng trăm thước, cho nên dưới sự chỉ huy của bóng đen kia, vô số yêu thú chồng lên nhau, thành công vượt qua bức tường ánh sáng. Bên trên thành Tây, Trang Thần thấy cảnh tượng nghìn nghịt yêu thú vọt qua trận pháp, liền sợ tới mức bỏ chạy mất dép. Bất chợt vào lúc này lại xảy ra dị biến. Một đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đâm vào lớp hộ thuẫn khiến nó thủng một lỗ lớn, trận pháp cũng vì thế mà sụp đổ. Nhân cơ hội đó, đám yêu thú đồng loạt xông vào trong thành. Cách đó vài trăm thước, Trang Cao Nghĩa nhất quyết, giết chết con Liêu Nha Cuồng Chư cuối cùng. Nhưng còn chưa kịp nở nụ cười, cảnh trận pháp bị phá hoàn toàn đập thẳng vào mắt hắn. Xong rồi, lòng Trang Cao Nghĩa lạnh ngắt. Hắn nhìn đứa con trai Trang Thần đang chạy trốn, liền cắn răng nói coi như sống chết mặc bay vậy. Dù sao Vân Tiêu cổ thành đã bị phá, ta lưu lại cũng vô dụng. Dứt lời, Trang Cao Nghĩa chạy trốn cùng với em vợ mình. Nhưng chưa ra khỏi tường thành, hắn lại phát hiện trên mặt đất có một trận hộ thuẫn đỏ sậm dựng lên. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến thành lớp hộ thuẫn rộng 10 dặm ụp xuống, bao phủ cả Vân Tiêu cổ thành. Bất luận là yêu thú hay người cũng đều nằm trong phạm vi đó. Chắc còn hơn cả 10 dặm. Chú lợn con đứng trên vai Thanh Hồn chân nhân, nhìn tấm hộ thuẫn khổng lồ kia, liền kêu lên đầy sung sướng. Sư đệ đừng vội, cả con hắc hùng yêu bán hóa hình kia lẫn đám yêu thú và tu hành giả đều bị vây trong huyết linh trận rồi. Chỉ cần đại quân huyết linh mạt sát bọn chúng là ngươi có thể hấp thụ huyết linh chi lực vô biên. Hóa hình chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, có lũ yêu thú kia, sau khi hóa hình xong, ắt hẳn ngươi có thể trực tiếp khôi phục tu vi tụ nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong. Lại nỗ lực một thời gian là quay về như cũ được. Thanh hồn chân nhân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt dữ tợn. Ở một nơi khác, loảng xoảng, nắp lò rèn lại mở ra. Nhìn 13 tấm lệnh bài thân phận mới mẻ của các đệ tử, Diệp Phong mừng rỡ và nói cuối cùng cũng luyện xong. Hừm, có chuyện gì vậy? Vừa ngẩng đầu, Diệp Phong liền phát hiện Vân Tiêu cổ thành bị một lớp hộ thuẫn đỏ rực vây khốn. Không hay rồi, Diệp Phong chợt nhớ tới, cảm nhận nguy cơ, hắn mở vấn thiên kính, thấy bên trong Vân Tiêu cổ thành đã loạn hết cả lên. Đám yêu thú lẫn tu hành giả đều đang bị một người khổng lồ xích kim sắc cao 10 thước, tay cầm hai lưỡi rìu đuổi giết. Bất luận là người hay yêu thú, chỉ cần bị chiếc rìu nặng chỉ kia chém chúng, đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Còn ba nữ đệ tử vẫn đang bị một gã khổng lồ đuổi giết. Chết tiệt, rốt cuộc ai là kẻ đứng sau? Diệp Phong tức giận, hắn thu hồi lò rèn và lệnh bài, bay về phía hộ thuẫn. Bên kia, Thanh Hồn chân nhân đặt một chiếc bồn hàn ngọc ở trên đỉnh núi. Theo từng tu hành giả và yêu thú ngã xuống, phía trong bồn bắt đầu xuất thứ lực lượng đỏ vàng hòa quyện vào nhau, là huyết linh chi lực. Sư đệ, vào trong hấp thụ lực lượng đi. Thanh Hồn chân nhân đặt lợn con vào trong. Một luồng lực lượng mát lạnh ập vào cơ thể, khiến cho lợn con cường tráng thấy rõ, cơ bắp khắp người nổi lên, nom chẳng khác gì một vị chư vương đáng sợ. Ha ha ha, chính là loại cảm giác này. Nhiếp Hồn chân nhân thấy mình đã cao hơn một thước, cũng nói được tiếng người, dần dần đứng lên được, cho đến khi biến thành hình dáng nửa người nửa lợn. Bên trong Vân Tiêu cổ thành, Giả Vũ Lam dốc hết sức lực thi triển, Lạc Anh tân phân, nhưng lại bị gã khổng lồ cầm rìu chém thành từng đốm sáng li ti, căn bản không chặn được bọn chúng. Sư tỷ, sư muội, chạy mau. Âu Dương Vũ kéo Giả Vũ Lam và Cơ Tử Linh lên rồi ngự kiếm bay đi. Chứng kiến cảnh vô số người và yêu thú bị gã khổng lồ mạt sát, các nàng đều bất lực, vành mắt đỏ lên. Mau phá vỡ hộ thuẫn đi. Có tu hành giả gào lên. Chư vị đạo hữu đừng phí sức nữa. Vừa nãy bổn thành chủ đã liều mạng phá trận, nhưng chẳng được tích sự gì. Đây là tiểu trận pháp, nếu không có tụ nguyên cảnh thì chẳng ai phá nổi hộ thuẫn. Ngay cả thành chủ cũng không phá được, vậy chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn đám người khổng lồ kia mạt sát sao? Ta không muốn chết. Ai nấy đều gào khóc khàn cả họng. Giả Vũ Lam nhìn hai sư muội của mình, tuyệt vọng vô cùng. Giờ phút này, trong đầu các nàng đều hiện lên dáng vẻ tuấn tú của người kia. Nếu ngài ấy ở đây thì tốt rồi. Ba cô gái cười khổ, cảm thấy sao trùng hợp vậy được, làm thế nào mà trưởng môn lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Lũ đạo trích dám bày trận tác loạn ở nơi này, khiến cho sinh linh lầm than, phá cho ta. Đúng lúc này, một giọng nói mạnh mẽ quen thuộc dội xuống từ trên trời cao, truyền khắp mười mấy dặm. Là giọng của trưởng môn. Giả Vũ Lam và Âu Dương Vũ đều rơi lệ. Các nàng không ngờ Diệp Phong sẽ xuất hiện trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế này, cảm động khôn nguôi. Người trong thành đều ngẩng đầu, nương theo âm thanh mà nhìn, lại chứng kiến cảnh tượng cả đời khó quên. Một đạo kiếm quang rực rỡ cả đất trời lóe lên, chiếu rọi khắp vân tiêu cổ thành, khiến nó sáng lên như ban ngày, đồng thời giúp mọi người thấy rõ mồn một cảnh tượng phát sinh trên trời cao. Khoảnh khắc đạo kiếm quang lóe mắt kia xuất hiện, kiếm khí cuồn cuộn bổ mạnh vào lớp hộ thuẫn và huyết linh trận. Trận pháp rách ra từ chính giữa rồi tan thành từng điểm sáng li ti, trông hệt như một trận quang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ đổ xuống nơi này. Trên bầu trời, bóng hình tuấn tú của một chàng trai hiện lên. Người nọ cầm một viên bảo châu bên tay trái, tay phải nắm quạt ba tiêu. Hắn đứng trên phiến kim loại một cách ngạo nghễ, vô số quang vũ điểm xuyết, khiến cho người ta cảm thấy bất khả chiến bại. Chương 263, Nhất kiếm trảm thanh hồn. Thần tiên hạ phàm, thấy Diệp Phong, Cơ Tử Linh liền nảy ra suy nghĩ như vậy. Bất luận là nhắm mắt hay mở to mắt, trong đầu nàng vẫn hiện rõ mồn một dáng vẻ oai hùng kia của Diệp Phong, không thể phai nhạt. Sau khi huyết linh trận bị phá, đại quân huyết linh cũng dần dần tan biến. Dường như nguy cơ của Vân Tiêu Cổ Thành đã được giải trừ. Phía ngoại thành, ở trên núi, dám phá vỡ huyết linh trận mà bổn chân nhân đã dày công bố trí, đáng chết thật. Sư đệ, người ở đây, để sư huynh đi chém chết kẻ kia. Thanh hồn chân nhân nổi giận đùng đùng mắng một câu, sau đó bay lên trời. Nhiếp hồn chân nhân vẫn duy trì bộ dáng nửa heo nửa người. Phần tứ chi đã biến thành chân tay thô tráng, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện được. Nhưng vì huyết linh trận đã bị phá, nên nhiếp hồn chân nhân không thể hấp thụ lực lượng để hóa hình được nữa. Hắn trừng lớn hai con mắt, nhìn thấy Diệp Phong lơ lửng trên không trung. Lúc chứng kiến cảnh ấy, hắn cảm thấy không khí xung quanh loãng như sao trời, hô hấp khó khăn vô cùng. Sắc mặt cũng tím tái như màu gan lợn. Sư huynh đừng đi, đó là Diệp Phong. Nhiếp hồn chân nhân hô to. Xong, thanh hồn chân nhân đã đi xa, căn bản không nghe thấy lời nhắc nhở của hắn. Làm sao bây giờ? Nhiếp hồn chân nhân gấp đến mức xoay quanh liên tục, điểm xấu trong lòng dần mãnh liệt hơn. Trên bầu trời Vân Tiêu Cổ Thành, Diệp Phong lơ lửng trên không, dưới chân là một phiến lá kim loại khổng lồ. Tay trái cầm Phong Nguyên Linh Châu, tay phải cầm Tiểu Ba Tiêu. Lúc nãy, hắn thử dùng phá pháp chi phong để cưỡng chế phá vỡ hộ thuẫn và huyết linh trận, lại phát hiện dù đánh xuyên qua được cũng không cách nào lay chuyển căn cơ của tòa đại trận. Chẳng còn cách nào, Diệp Phong chỉ đành sử dụng linh khí phong nguyên. Quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Huyết linh trận đã bị phá. Mặc dù Vân Tiêu Cổ Thành tổn thất nghiêm trọng, nhưng ít gì cũng cứu được. May là ta ở gần đây, nếu ta ở Phiêu Miểu Phong hoặc Bách Khí Tông, đợi đến khi chạy vội về chắc cả Vân Tiêu Cổ Thành đã chẳng còn chút gì. Diệp Phong nhìn xuống dưới, gương mặt điển trai sầm xuống, khẽ lẩm bẩm. Trên mặt đất, vô số tu hành giả sống sót sau cơn đại nạn đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Vị kia là ai? Tay cầm quạt ba tiêu. Đây chẳng phải là trưởng môn Phiêu Miểu phái trong lời đồn sao? Những người sống sót đồng loạt nhìn về phía Giả Vũ Lam, ánh mắt ngập tràn dấu hỏi. Là trưởng môn nhà chúng ta. Giả Vũ Lam gật đầu một cách trịnh trọng. Là Diệp trưởng môn thật kìa. Mọi người kinh hãi. Tin tức lan truyền trong nháy mắt, khiến cho ai nấy đều chấn động. Diệp Phong phát hiện, giá trị danh vọng của tông môn đã tăng hơn 5.000 trong giây lát. Sau đó lại thêm hơn 10.000, khiến giá trị danh vọng đột phá hơn 80.000, còn có xu thế tiếp tục tăng. Theo cái đà này, ắt hẳn đêm nay có khả năng đột phá 100.000. Nhưng Diệp Phong chưa kịp mừng, đã nghe thấy một tiếng chửi vang trời ở đằng xa. Ngươi là người phương nào, sao dám phá vỡ huyết linh trận của bổn chân nhân, muốn chết à? Giọng nói đậm đặc sát ý và tức giận, khiến màng nhĩ hơn 100.000 người tại nơi này đau nhức, có người còn hộc máu ngay tại chỗ, toàn thân vô lực, ngã rầm trên mặt đất. Diệp Phong nhìn về phía giọng nói phát ra, chỉ thấy một bóng người chắp hai tay sau lưng đang bước đến. Trên người kẻ nọ toàn là rêu xanh, căn bản không nhìn rõ diện mạo. Cũng có thế đây là diện mạo thật của hắn. Ta là Diệp Phong, trưởng môn Phiêu Miểu phái. Ngươi là ai? Diệp Phong chất vấn. Ngươi là Diệp Phong, hừ. Đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp mặt chẳng phí công. Ông nội ngươi là Thanh Hồn chân nhân, còn Nhiếp Hồn chân nhân bị ngươi giết chết là sư đệ ta. Thanh Hồn chân nhân nhìn Diệp Phong với ánh mắt lạnh tanh, hắn thả linh thức dò xét không ngừng nghỉ, nhưng lại không nhìn thấu đối phương. Bất luận nhìn thế nào, trong ánh mắt của Thanh Hồn chân nhân, Diệp Phong chỉ là một phàm nhân. Chỉ có điều, Diệp Phong giết được Nhiếp Hồn chân nhân, chứng tỏ không phải dạng vừa. Thanh Hồn chân nhân hiểu rõ điểm này, nên vẫn luôn cẩn thận. Ngay sau đó, hắn phóng thích khí tức của tụ nguyên cảnh tầng 6, uy áp nặng nề và khủng bố như gió lốc, thổi quét khắp thành trong nháy mắt. Giả Vũ Lam, Trang Cao Nghĩa, yêu thú bán hóa hình và tu hành giả đều không chịu nổi áp lực kiểu này, suýt chút nữa khuỵu gối trên mặt đất. Ngươi là sư huynh của Nhiếp Hồn chân nhân, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe. Nếu đã có sư huynh, vậy chứng tỏ sau lưng Nhiếp Hồn chân nhân tồn tại một tông môn hoặc truyền thừa. Chỉ sợ sư phụ hắn cũng là một kẻ cường đại, cái này khiến Diệp Phong cảm thấy áp lực nặng nề. Diệp Phong, đi chết đi. Thanh Hồn chân nhân trực tiếp động thủ. Hắn bấm tay niệm thần chú, khí tức sắc bén xuất hiện ngay tức thì, ngưng tụ chín thụ yêu cao cả trăm thước ngay giữa không trung. Mỗi khí tức tản ra từ người nó đều sánh ngang với tụ nguyên cảnh tầng 1. Nếu kết hợp lại cũng phải tới tụ nguyên cảnh tầng 4. Thủ đoạn gì vậy, trông không giống pháp thuật lắm. Diệp Phong cau mày. Hắn sử dụng chức năng tìm kiếm của linh thú các trong vô thức, một hàng chữ giới thiệu tỉ mỉ lập tức hiện ngay trước mắt. Thanh Hồn chân nhân, yêu tướng trung đẳng, thiên phú, phân thân. Chú ý, là thụ yêu đã hóa hình người sau ngàn năm tu luyện, tự xưng là Thanh Hồn chân nhân, tự bổ sung tu luyện công pháp, ngũ khí triều nguyên, đạt tu vi tụ nguyên cảnh tầng 6. Thủ đoạn bảo mệnh vô cùng mạnh mẽ, phải cẩn trọng kẻo hắn chạy trốn. Phải một kích tất sát vào trung tâm, bằng không chém giết cũng vô dụng. Đóng ngoặc vuông, khó giết vậy à, Diệp Phong hơi giận người. Hắn lại dùng chức năng tìm kiếm, nhưng cũng chẳng tìm ra nhược điểm của đối phương. Xem chừng chức năng tìm kiếm ở giai đoạn này vẫn chưa đủ mạnh. Để hư trương thanh thế, Diệp Phong chợt hô lớn, Thanh Hồn chân nhân. Hóa ra, ngươi là một thụ yêu hóa hình. Đôi con ngươi của Thanh Hồn chân nhân co lại, ngươi lại nhìn ra bản thể của bổn chân nhân. Nhìn ra thì sao, Diệp Phong liếc mắt, đánh giá chín phân thân thụ yêu kia. Lại thấy bọn chúng tuy nhiều, nhưng chiến lực chỉ ở hạng xoàng. Vì thế, nhân lúc Thanh Hồn chân nhân không để ý, Diệp Phong huy động quạt ba tiêu một cách thình lình. Chớp mắt đã quạt ra 22 phiến. Chương 264, bất khả chiến bại. Vùn vụt, từng luồng gió khủng bố giao nhau thành một cơn lốc sắc bén, xẹt một đạo đường cong hoàn mỹ ngay giữa không trung. Ngay tức thì, năm con thụ yêu bị nghiền thành vụn gỗ, chúng bay xuống là tả nom hệt như một trận đại tuyết. Không nói võ đức, dám đánh lén. Thanh Hồn chân nhân chửi ầm lên. Diệp Phong cười khẩy, lại tiếp tục múa quạt ba tiêu 20 lần, đánh nát 4 con thụ yêu còn sót lại. Sau đó, hắn thả người nhảy xuống, nhắm một quyền về phía đầu Thanh Hồn chân nhân với uy lực nặng nề như núi. Ngông cuồng, Thanh Hồn chân nhân không ngờ Diệp Phong nhanh tay đến vậy. Hắn niết quyết niệm thần chú thoăn thoắt, ngưng tụ một lớp mộc thuẫn khổng lồ ở giữa không trung. Oanh! Một quyền của Diệp Phong nện vào mộc thuẫn khiến nó nứt ra, nhưng bản thân cũng bị bắn ngược lại mấy trăm thước. Lực đạo này, hai tay Thanh Hồn chân nhân run bần bật, mắng thầm lực lượng từ đòn đánh của Diệp Phong mạnh thật sự, ngay cả mộc thuẫn của hắn cũng không chống cự nổi. Tụ nguyên cảnh tầng 6 cũng chỉ có vậy. Diệp Phong thu hồi nắm đấm, thản nhiên như không. Vốn dĩ hắn đánh Thanh Hồn chân nhân chính diện là muốn kiểm tra uy lực một kích toàn lực của mình mạnh đến chừng nào. Kết quả khiến hắn hài lòng lắm. Ngông cuồng. Thanh Hồn chân nhân như con sư tử bị chọc giận, mặc dù khả năng phòng ngự của hắn đã yếu đi, nhưng thủ đoạn công kích lại mạnh vô cùng. Hơn nữa, còn rất nhiều chiêu hắn chưa dùng tới. Một khi toàn lực thi triển, giải quyết Diệp Phong chỉ là chuyện nhỏ. Tại mảnh đất nhỏ trên núi ở ngoài thành, sư huynh à, Diệp Phong còn chưa sử dụng chiêu, bà kiếm thuật, ngươi đừng lơ là đấy. Lúc bấy giờ, trên gương mặt vẫn mang hình dáng lợn của Nhiếp Hồn chân nhân nhuốm đầy vẻ lo lắng. Đối với hắn, chiêu đáng sợ nhất của Diệp Phong chính là bạt kiếm thuật, khiến cho người khiếp vía. Hồn thiên nhất đao chạm, Thanh Hồn chân nhân thình lình kéo ra khoảng cách hơn 1.000 thước với Diệp Phong, tụ lực vào hai tay, lực lượng vô biên trên người dần dâng lên, tạo thành một cây đại đao màu xanh lá dài cả trăm trượng. Đại đao tản ra thứ đao mang cắt da cắt thịt, bổ thẳng xuống. Xong rồi, người dân ở Vân Tiêu cổ thành ngập tràn tuyệt vọng, bị một đao này chém xuống, nếu Diệp Phong không ngăn được, hoặc không né được, át hẳn Vân Tiêu cổ thành sẽ bị bổ làm đôi. Cũng khôn lắm, Diệp Phong nhìn thấu ý đồ của Thanh Hồn chân nhân. Hắn bắt buộc phải cứng đối cứng. Nếu không, hơn 10.000 người bên dưới Vân Tiêu Cổ Thành sẽ bị chém chết. Một đao này hội tụ toàn bộ lực lượng của bổn tọa. Nếu ngươi không đỡ, ít nhất 1/10 người ở dưới kia sẽ đi chầu Diêm Vương. Nhưng nếu ngươi cản lại, chỉ có con đường chết. Thanh Hồn Chân Nhân cười ha hả, chẳng hề sợ Diệp Phong nhìn ra ý đồ của mình. Chỉ có con đường chết. Diệp Phong mỉm cười, hắn cầm quạt ba tiêu bên tay phải, trong một giây quạt 20 cái, làm yếu uy lực của đòn tấn công kia. Sau đó, hắn lấy ra Phong Nguyên Linh Châu, hóa thành một lớp hộ thuẫn ở trước mặt, chặn Hồn Thiên Nhất Đao chạm. Sao có thể? Thanh Hồn Chân Nhân ngỡ ngàng. Đó là một kích toàn lực của hắn đấy. Đám tu hành dưới tụ nguyên cảnh tầng 7, ai cản được? Thế mà Diệp Phong lại có thể. Ngoài thành, Nhiếp Hồn Chân Nhân cũng nhìn thấy một màn đó, nom bản mặt mù mịt vô cùng. Diệp Phong lại mạnh hơn rồi. Không hay, sư huynh gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, sắc mặt Nhiếp Hồn Chân Nhân xanh thước. Cản được rồi, Diệp trưởng môn uy vũ. Nhiếp Hồn Chân Nhân thì lo lắng khôn nguôi, còn người dân ở Vân Tiêu Cổ Thành lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó hoan hô ầm hết cả lên, cống hiến một lượng lớn giá trị danh vọng. Giá trị danh vọng của tông môn bứt phá con số 100.000 chỉ trong chớp mắt. Tinh, giá trị danh vọng của tông môn đột phá 100.000, mở khóa linh thú các cấp 4, chức năng, tìm kiếm, được cường hóa lần 1, tăng khả năng tìm kiếm nhược kiếm. Các chức năng khác cũng tăng lên, mở khóa chức năng thứ 4. Tinh, luyện khí các chính thức mở ra. Tinh, không gian cất giữ của tông môn tăng 1.000 thước khối. Hệ thống thông báo liên tục. Diệp Phong bỏ qua những cái khác, chỉ tập trung vào chức năng, tìm kiếm, được cường hóa. Sau đó hắn nhìn về phía Thanh Hồn Chân Hân, phát hiện trên người đối phương có một tâm hạch lục bảo đang di chuyển liên tục, nằm ở vị trí không dễ nhìn thấy. Đó là nhược điểm, hai con mắt của Diệp Phong lóe lên. Trước đó vẫn chưa sử dụng bạt kiếm thuật là bởi nó có hạn chế. Mặc dù môn pháp thuật này cường đại, nhưng chỉ dùng được một lần trong khoảng thời gian nhất định. Một khi để Thanh Hồn Chân Nhân né được, hắn thua là cái chắc. Nhưng hiện giờ đã khác, hắn đã tìm ra nhược điểm của Thanh Hồn Chân Nhân. Bạt kiếm thuật, Diệp Phong di chuyển đến kế bên Thanh Hồn Chân Nhân chỉ trong nháy mắt. Tay trái hắn nắm vỏ kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, hội tụ toàn bộ anh linh chi lực, nhất kiếm rút ra. Xoẹt, áp bức từ kiếm quang lóe mắt khiến cho không khí cũng đình trệ. Mọi người ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy ánh sáng chói lóa ở trên kia, bèn ngoảnh mặt tránh đi, không dám nhìn thẳng, chỉ sợ mắt mình sẽ bị lóe đến mù. Sắc mặt Thanh Hồn Chân Nhân đại biến, phát hiện Diệp Phong đã rút thanh thiết kiếm lóng lẫy ngất trời mà bổ về phía đầu mình. Một kiếm này, uy lực vô biên, nhưng Thanh Hồn Chân Nhân cũng chỉ hoảng sợ chốc lát mà thôi, sau đó lại bắt đầu khinh bỉ. Muốn giết ta, hừ, ngu xuẩn. Thanh Hồn Chân Nhân di chuyển tâm hạch đến chân trái một cách chóng vánh. Chỉ cần tâm hạch không vỡ, dù bị chém đầu cũng có thể phục hồi như cũ. Song hắn lại chẳng ngờ, ẩn mình dưới kiếm quang rực rỡ, một sợi linh khí phong nguyên gần như trong suốt, lặng yên không một tiếng động chém về phía chân trái của Thanh Hồn Chân Nhân. Hỏng rồi, Thanh Hồn Chân Nhân cảm nhận được tiếng gọi của tử vong, tức khắc cúi đầu nhìn chân trái mình, lại phát hiện nơi đó bị một đạo kiếm quang xẹt qua. Rắc, tâm hạch lớn chừng ngón trỏ cái bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó, Diệp Phong cầm lấy tâm hạch lục bảo bị bổ ra, còn Thanh Hồn Chân Nhân thì bị kiếm quang lộng lẫy của bạt kiếm thuật chém đứt đầu. Những kiếm quang còn sót vẫn tiếp tục tụ lại, chém thành một khe rãnh dài hơn ngàn thước ở trong rừng rậm. Chương 265, lấy trưởng môn làm gương. Ngươi, vì sao ngươi lại nhìn ra nhược điểm của bổn chân nhân? Đôi môi Thanh Hồn Chân Nhân mấp máy, ý thức dần biến mất. Diệp Phong vung tay lên, thu hồi thi thể Thanh Hồn Chân Nhân vào trong không gian hệ thống. Sau đó hắn hạ xuống mặt đất, ngại ngùng nói nhỏ. Ngại quá, ta lỡ tay. Kiếm quang rực rỡ dần tan biến trong không trung. Mọi người ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy cảnh Diệp Phong một kiếm chém bay đầu Thanh Hồn Chân Nhân, cả tập thể nghẹn họng chân chối. Chết rồi sao? Thanh Hồn Chân Nhân bị Diệp trưởng môn chém chết rồi. Chúng ta an toàn rồi. Diệp trưởng môn vô địch. Cả tòa thành rộng lớn ngập tràn tiếng hân hoan. Trong nhận thức của mọi người, Diệp Phong chỉ dùng một chiêu bạt kiếm thuật đã chém Thanh Hồn Chân Nhân chết tươi, còn linh khí phong nguyên tạo ra vết thương chí mạng thì ngoài Diệp Phong cũng chẳng ai hay biết. Phía trên núi, Nhiếp Hồn Chân Nhân vô lực ngã xuống đất. Sư huynh tội nghiệp của ta. Nhiếp Hồn Chân Nhân khóc. Lão đã gặp được Diệp Phong sử dụng bạt kiếm thuật hai lần. Lần đầu tiên, mình bị chém, chỉ còn lại tàn hồn có thể trốn thoát. Lần thứ hai, sư huynh Thanh Hồn Chân Nhân có thực lực mạnh hơn mình bị chém chết. Nhiếp Hồn Chân Nhân thừa nhận, mình đã bị hù dọa ra bóng ma tâm lý. Diệp Phong, tên Diệp Phong đáng chết. Nhiếp Hồn chân nhân quỳ trên đất, run lẩy bẩy. Không được, hiện tại ta còn không phải là đối thủ của Diệp Phong, có câu là quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta sẽ tìm một nơi bế quan khổ tu trăm năm, sau đó lại xuất quan xử lý hắn. Thế nhưng, ta chưa hóa hình hoàn toàn, nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi, sư huynh đã nói với ta, sở dĩ đám yêu thú tấn công cổ thành Vân Tiêu vào đêm nay, đều là bởi vì yêu vương của yêu tộc kiểm soát một tòa thành trì của nhân tộc, rồi phát triển nó trở thành yêu thành, tiếng tăm lừng lẫy. Mà đội yêu thú kia, chính là quân tiên phong của yêu thành. Hiện tại, ta chính là một con yêu quái, còn không bằng gia nhập yêu thành, lợi dụng tài nguyên của yêu tộc để tăng tiến bản thân, cho tới khi hóa hình hoàn toàn, thay hình đổi dạng. Nghĩ tới đây, Nhiếp Hồn chân nhân hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Diệp Phong đang chậm chậm hạ xuống từ trên bầu trời với ánh mắt hung tợn, rồi nhanh chóng phóng về phía khu rừng tại hướng tây bắc thành Vân Tiêu. Mặc dù hóa hình thất bại, thế nhưng Nhiếp Hồn chân nhân cũng khôi phục tới giai đoạn bán hóa hình, chỉ cần không gặp phải nhân tộc tụ nguyên cảnh hoặc là yêu tướng của yêu tộc, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Vân Tiêu cổ thành, Diệp Phong chậm chậm hạ xuống. Điểm danh vọng tông môn cộng 8763. Đóng ngoặc vuông chấm chấm chấm. Điểm danh vọng tông môn cộng 4432. Đóng ngoặc vuông, theo thanh hồn chân nhân bị tiêu diệt, đám người trong Vân Tiêu cổ thành truyền tới điểm danh vọng càng nhiều hơn, trong số đó, thậm chí còn mang theo không ít tín ngưỡng lực. Quả nhiên, sau khi giải cứu bọn họ trong trường hợp càng nguy hiểm thì tỷ lệ chuyển hóa điểm danh vọng mới có thể càng cao. Diệp Phong thầm nghĩ, ban đầu tại thành Bạch Phù chém giết Nhiếp Hồn chân nhân, tổng cộng lại cũng chỉ thu hoạch được mấy chục ngàn điểm danh vọng. Tỷ lệ chuyển hóa khoảng 1/20. Sở dĩ là vậy, là bởi vì khi trước Nhiếp Hồn chân nhân còn chưa kịp tạo thành phá hoại quá lớn, đã bị Diệp Phong một kiếm chém giết. Tình huống tối nay lại khác, đầu tiên là yêu thú công thành, tiếp đó lại là huyết linh trận phong tỏa toàn thành, tất cả mọi người đều lâm vào khủng hoảng. Về sau, lại có huyết linh cự nhân cầm một thanh diều chiến đuổi giết toàn bộ yêu thú cùng con người, tất cả mọi người đều không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị cuốn vào trong đó. Cuối cùng, lại là thanh hồn chân nhân hiện thân, hiển lộ thực lực vô cùng đáng sợ. Mà Diệp Phong là người cứu vớt toàn thành, tự nhiên sẽ được tất cả mọi người cảm ơn, không chỉ là điểm danh vọng tăng lên rất lớn, còn bổ sung mấy ngàn tín ngưỡng lực. Vân Tiêu cổ thành có khoảng 100.000 người, lần này qua đi, tỷ lệ chuyển hóa điểm danh vọng có khoảng trên 90% đi. Nghĩ tới đây, Diệp Phong cũng hạ xuống đất. Trưởng môn, ba vị nữ đệ tử Giả Vũ Lam, Âu Dương Vũ, Cơ Tử Linh ngự kiếm bay tới. Cả gương mặt lẫn người đều mang cho bụi, tựa như mèo nhỏ vậy, lộ ra vẻ thảm hại. Các ngươi không sao là tốt rồi. Diệp Phong gật đầu với ba người, thế nhưng tảng đá treo trong lòng vẫn chưa rơi xuống. Chẳng biết vì sao, cho dù hắn đã chém giết thanh hồn chân nhân, lại phát hiện cảm giác nguy cơ vẫn tồn tại, cũng không biết còn nguy cơ nào vẫn âm thầm ẩn giấu đi. Chẳng lẽ, là sư môn của thanh hồn chân nhân và nhiếp hồn chân nhân? Diệp Phong không dám xác định. Cơ Tử Linh đứng cạnh Diệp Phong, quan sát gương mặt tuấn tú, nhớ tới cảnh tượng Diệp Phong trên bầu trời dùng một kiếm chém giết thanh hồn chân nhân mà đỏ mặt. Trưởng môn cũng quá mạnh đi, mặc dù không biết tu vi của người là gì, thế nhưng trong lòng ta, người tựa như là thần linh vậy. Cơ Tử Linh nhìn Diệp Phong, hít sâu một hơi, nghĩ, người này mới là tấm gương cho tu hành giả chúng ta, kể từ hôm nay, ta sẽ lấy trưởng môn làm mục tiêu mà cố gắng, không vượt qua người, quyết không đình chỉ tu hành. Một hạt giống cố gắng mạnh mẽ, yên lặng nảy mầm trong lòng Cơ Tử Linh. Lúc này, những tu hành giả tại phụ cận cũng chạy tới. Diệp trưởng môn, cảm ơn ngài ra tay tương trợ. Xin nhận cái cúi đầu của tại hạ. Đám người tới phụ cận đường đi, tất cả đều quỳ gối, tạo thành từng vòng, dập đầu cảm ơn, lộ ra vẻ kính cẩn, thậm chí là sùng kính. Ngoài ra, những người bình thường xung quanh cũng đều quỳ xuống nói lời cảm ơn. Trong nháy mắt, khu vực quanh đó đã đông nghìn nghịt người. Các vị, xin hãy đứng lên. Diệp Phong vươn tay, ra hiệu đám người đứng dậy. Vừa rồi hắn đã dùng huyết anh linh lực, tạm thời không thể vận dụng loại lực lượng vô hình này để đỡ đám người dậy, đành phải hô lên cho bọn họ tự đứng dậy. Lúc này, Diệp Phong phát hiện tốc độ khôi phục của anh linh lực trở nên nhanh hơn không ít, lập tức nghĩ tới một nguyên nhân, lộ ra vẻ vui mừng. Trận chiến này, cứu vớt hơn 100.000 người của Vân Tiêu cổ thành, cho nên anh linh lực cũng tăng cường. Với lại, tăng lên còn nhiều hơn so với trận chiến tại thành Bạch Phù. Chương 266, tin đồn trong yêu thành. Nơi xa, Trang Cao Nghĩa đẩy người em vợ vào một tòa phòng đổ nát, dùng tay vơ lấy cho bụi trên mặt đất, lau lên người và mặt, giả dạng như vừa đại chiến một trận vậy, rồi lăn lê tới quỳ gối trước người Diệp Phong, kêu khóc. Diệp trưởng môn, cảm ơn ngài đã ra tay hỗ trợ Vân Tiêu cổ thành, Trang Cao Nghĩa ta đại biểu trăm ngàn lê dân bách tính cùng hơn ngàn tu hành giả cảm ơn ngài. Bịch bịch bịch, ngay trước mặt mọi người, Trang Cao Nghĩa với vẻ mặt chân thành, liên tục dập đầu, tới mức trán chảy máu, nước mắt chảy xuôi, thế nhưng vẫn liên tục dập đầu. Bộ dáng này, tựa như Diệp Phong đã cứu được 18 đời tổ tông của ông ta vậy. Khi thấy dáng vẻ của Trang Cao Nghĩa, Diệp Phong gãi đầu, luôn cảm thấy nơi nào là lạ. Diệp Phong trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi là? Ta chính là thành chủ của Vân Tiêu cổ thành, Trang Cao Nghĩa. Giả Cao Thượng từ đồng âm. Đúng, Trang Cao Nghĩa. Cuộc nói chuyện của hai người, hoàn toàn không cùng một tần số. Vẻ mặt Diệp Phong dần dần trở nên kỳ quái, nói, đêm nay vừa lúc bản trưởng môn có chuyện đi ngang qua nơi đây, gặp được thanh hồn chân nhân ra tay, cho nên thuận tiện giải quyết, các vị cùng tản đi đi, ai về nhà nấy. Nói xong, Diệp Phong phất tay với ba vị đệ tử, sử dụng anh linh lực đã khôi phục chút ít mà bay lên trời. Cung tiến Diệp trưởng môn, đám người lại cúi đầu lần nữa. Ba vị nữ đệ tử cũng nhảy lên thanh phong kiếm, theo sát bên người Diệp Phong. Trên bầu trời, Cơ Tử Linh hỏi, trưởng môn, ngài tới nơi này làm gì? Diệp Phong quan sát bốn phía, nói tâm thần ta vẫn luôn cảm thấy không yên, thế nhưng lại không biết căn nguyên tại nơi đâu, các ngươi hãy đi khắp nơi một vòng, khi thấy yêu thú làm loạn thì hãy thuận tiện chém giết. Vâng, ba vị đệ tử ngự kiếm bay đi. Diệp Phong sử dụng công năng tìm kiếm, phát hiện một con gấu đen đang chạy trốn bán sống bán chết, ánh mắt ngưng tụ, tìm được. Hắn dùng toàn lực đuổi theo. Trên mặt đất, Hắc Hùng yêu thú bán hóa hình phụ trách tiến công Vân Tiêu cổ thành bỗng quay đầu lại, khi thấy Diệp Phong đang đuổi theo chính mình, dọa tới mức sợ vỡ mật, lập tức tăng thêm tốc độ chạy trốn. Còn muốn trốn, Diệp Phong cười nhạo, hạ xuống mặt đất, hai chân đạp mạnh xuống. Ầm ầm, mặt đất bị chấn nát, hắn tựa như một thanh kiếm phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuyên qua mấy ngàn thước, rơi xuống phụ cận yêu quái Hắc Hùng, làm cho mặt đất rạn nứt, khí thế đáng sợ quét ngang, xung kích tới ngực yêu quái Hắc Hùng. Oa, Hắc Hùng yêu bị chấn động tới mức phun máu. Không đợi nó chạy trốn tiếp, Diệp Phong đã quay lại, đi tới trước mặt nó. Tiền bối đừng giết ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Hắc Hùng yêu cũng biết mình không trốn được, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vẻ mặt Diệp Phong biến đổi, hỏi phụng mệnh làm việc. Ai sai phái ngươi tới? Một con yêu thú bán hóa hình không đáng sợ. Thế nhưng, yêu thú bán hóa hình lại phụng mệnh làm việc thì có thể liên lụy tới rất nhiều thứ. Nếu tìm tòi tận đáy, có lẽ sẽ phát hiện ra một âm mưu khổng lồ. Diệp Phong cho rằng, ý thức nguy cơ của mình chắc hẳn có liên quan tới kẻ sau màn của Hắc Hùng yêu, có lẽ có liên quan tới sư môn của thanh hồn chân nhân. Ta không thể nói, ta nói, Hắc Hùng yêu vừa nói một nửa, đã thấy được Diệp Phong dùng một bàn tay đập tảng đá bên cạnh thành bột mịn, lập tức đổi giọng, là yêu tướng đại nhân của yêu thành sai phái ta tới. Yêu thành, Diệp Phong nhíu mày, lúc này, đám người Cơ Tử Linh cũng bay tới phụ cận, đứng ở một bên lắng nghe. Yêu thành là cái gì? Diệp Phong hỏi, tiền thân của yêu thành chính là thành trì cấp nhất tinh thành Thủy Dương, yêu vương đại nhân đã công phá thành này, xóa sạch toàn bộ sinh linh trong thành, rồi sau đó triệu tập yêu tộc trong phạm vi hơn ngàn dặm tạo thành yêu thành, muốn chống lại mấy tông môn cấp nhất tinh xung quanh. Hắc Hùng quái nói ra những tin tức mà chính mình biết. Yêu vương, Diệp Phong hít sâu một hơi, yêu binh, yêu tướng, yêu vương, yêu hoàng, yêu vương của yêu tộc có thể so với linh hải cảnh, đủ để sáng tạo thế lực cấp nhị tinh, nếu như yêu thành có được yêu vương tỏa chấn, tại sao lại chỉ vì muốn chống lại tông môn cấp nhất tinh chứ? Đối mặt với linh hải cảnh, tông môn cấp nhất tinh cơ bản đều sẽ bị nghiền nát. Tiểu nhân cũng chỉ nghe nói vậy, thế nhưng tới cùng có yêu vương đại nhân hay không, những yêu thú bán hóa hình chúng ta lại không có tư cách để biết, ta chỉ biết trong yêu thành có rất nhiều yêu tướng đại nhân, chỉ tính riêng những người mà ta đã gặp, cũng không ít hơn 10 người. Hắc Hùng quái lại để lộ ra một tin tức rất quan trọng. Nói xong, nó bỗng nuốt nước bọt, nói với giọng cẩn thận, đại nhân, ta có thể rời đi rồi sao? Ừ, có thể, Diệp Phong gật đầu, nghe vậy, Giả Vũ Lam nhíu mày. Hắc Hùng yêu vui mừng, chạy trốn ra ngoài mấy chục thước, trong mắt dần dần hiện lên vẻ độc ác, âm thầm cười gằn, chờ ta trở về yêu thành, sẽ báo chuyện này lên cho yêu tướng đại nhân, nhất định sẽ điều động đại quân tới đây, nghiền chết ngươi. Phập, một lưỡi đao sắc mỏng như lá liễu đâm xuyên Hắc Hùng yêu, nó vô lực ngã xuống đất, con người phóng lớn, trừng mắt nhìn Diệp Phong. Ngươi không giữ lời. Nói xong, Hắc Hùng yêu chết tại chỗ. Ta vừa nói, ngươi có thể đi, thế nhưng chưa nói sẽ không giết ngươi mà. Diệp Phong thu hồi liễu diệp đao, khảm nó lên phiến lá kim loại. Trưởng môn, đây là loại linh khí gì? Giả Vũ Lam tiến tới một bước, tò mò nhìn về phía phiến lá kim loại dài hai thước, rộng nửa thước này. Khi nhìn kỹ, còn phát hiện phiến lá kim loại này lại là do rất nhiều phiến lá cỡ nhỏ hợp lại, thiết kế vô cùng tuyệt diệu, có thể coi là một bộ linh khí để sử dụng. Về phần cái chết của Hắc Hùng Yêu, Giả Vũ Lam cũng không hỏi tới. Con yêu thú bán hóa hình này tiến vào Vân Tiêu Cổ Thành, đã tàn sát không ít tu hành giả, thực sự là đáng chết. Mới đầu nàng thấy Diệp Phong đồng ý cho Hắc Hùng Yêu chạy trốn thì Giả Vũ Lam đã cảm thấy hơi khó chịu. Tới khi Diệp Phong gỡ một lưỡi đao từ trên phiến lá kim loại xuống, ném mạnh ra ngoài, xuyên thủng Hắc Hùng Yêu một cách dễ dàng thì Giả Vũ Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 267, công năng thứ tư của Linh Thú Các. Đây là linh khí chuyên dụng của bản trưởng môn, ngoài cứng rắn và sắc bén ra, không còn đặc điểm nào nữa cả. Diệp Phong nói, phiến lá kim loại được khắc trận văn đặc biệt, không thể dùng linh lực để điều khiển. Thế nhưng tuyệt đối đủ cứng. Đối với những tu hành giả khác mà nói, phiến lá kim loại rất gân gà, còn đối với Diệp Phong mà nói, đây là một loại linh khí rất hoàn mỹ. Linh khí chuyên dụng, Giả Vũ Lam lẩm bẩm một câu, rồi nói sang chuyện khác. Trưởng môn, theo ngài thì lời nói của Hắc Hùng Yêu có mấy phần thật, mấy phần giả. Xem Thành Thủy Dương ở đâu trước đã. Diệp Phong nói, Cơ Tử Linh ở bên lấy bản đồ ra, chỉ vào một nơi nào đó, nói. Tại ngoài ngàn dặm về phía bắc của Vân Tiêu Cổ Thành, hoàn toàn chính xác có một tòa thành tên là Thành Thủy Dương cấp nhất tinh, thực lực tổng hợp mạnh hơn thành Bạch Phù rất nhiều, chỉ riêng là tụ nguyên cảnh đã lên tới 15 người, tu vi của thành chủ đạt tới tụ nguyên cảnh lục trọng. Xa như vậy sao? Diệp Phong lấy vấn thiên kính ra. Ba vị đệ tử xúm lại. Đây là một tấm kính có thể quan sát mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm, gọi là vấn thiên kính. Diệp Phong giải thích một câu, rồi ý nghĩ chuyển rồi, trên mặt kính xuất hiện một bản đồ bằng phẳng, Diệp Phong dùng ngón tay chỉ về phía tây bắc, mở rộng hình tượng. Mặt kính gợn lăn tăn như sóng nước. Ngay sau đó, một cánh cửa thành của một tòa cổ thành khổng lồ xuất hiện trên mặt kính. Thế nhưng bởi vì khoảng cách, bọn họ chỉ có thể thấy được cửa thành đông và một phần trong thành mà thôi, với lại khu vực này còn bị sương mù bao phủ, thấy không được rõ ràng. Bỗng nhiên, mấy chục bóng hình xuất hiện trong kính. Bọn chúng là yêu thú. Những yêu thú này tạo thành một đội ngũ, đi ra ngoài từ cửa thành đông, chạy nhanh về phía đông bắc, trên gương mặt bọn chúng đều lộ ra vẻ hưng phấn, cũng không biết muốn làm cái gì. Quả nhiên Thành Thủy Dương đã bị yêu thú chiếm đóng. Diệp Phong cau mày, nói. Trưởng môn, tại sao hình ảnh lại mờ ảo như thế, mà lại thanh âm nghe được đều ồn ào? Âu Dương Vũ không hiểu hỏi. Bởi vì vấn thiên kính chỉ là linh khí trung phẩm, năng lực quan sát có hạn, với lại, Thành Thủy Dương hẳn là có trận pháp vận chuyển, có thể ngăn cản ánh mắt. Diệp Phong giải thích, hắn không đi về phía tây bắc nữa. Mặc dù làm như vậy, có thể thấy toàn cảnh của Thành Thủy Dương, thế nhưng bởi vì có trận pháp che phủ, nhìn thấy cũng đều là sương mù, không có ý nghĩa. Chúng ta nên làm gì giờ? Giả Vũ Lam hỏi với vẻ lo lắng. Nếu như lời của Hắc Hùng đều là thật, một yêu vương cảnh giới linh hải, chính là một tồn tại vô cùng khủng bố, chỉ khi cường giả của một thế lực nhị tinh ra tay, mới có thể áp chế lại. Đi được tới đâu hay tới đó? Diệp Phong nói, trong khu vực khoảng ngàn dặm quanh đây, có rất nhiều thế lực cấp nhất tinh như Thành Bạch Phù, Thành Tam Nguyên, Thành Vân Môn, Lưu Vân Tông, Bách Khí Tông, Linh Thú Tông. Yêu tộc của Thành Thủy Dương muốn quét ngang khu vực này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đi thôi, trở về Phiêu Miểu phái trước. Diệp Phong thu hồi vấn thiên kính, dẫm trên phiến lá kim loại, chở các đệ tử bay về Phiêu Miểu Phong cách nơi đây hơn trăm dặm. Trong màn đêm, Diệp Phong ngồi trên nóc nhà của đại điện dành cho trưởng môn. Mạc Oanh, tới đây một lát, trưởng môn tìm ta có chuyện gì sao? Ngươi nhận lấy thanh linh kiếm trung phẩm này đi, coi như phần thưởng khi đã đột phá tụ nguyên cảnh. Mạc Oanh vui mừng, quan sát thanh kiếm đang lơ lửng trước người mình, phát hiện thanh kiếm này có đường cong rất yêu mỹ, lập tức yêu thích không buông tay, thế nhưng ngay sau đó, nàng lại lắc đầu. Trưởng môn, ta còn chưa đột phá tới tụ nguyên cảnh đây. Ngươi là người có căn cốt thượng phẩm, đột phá tụ nguyên cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Phong vô thức vỗ nhẹ bả vai mềm mại của Mạc Oanh, sau đó lại ý thức được cái gì đó, vội vã rụt trở về. Cảm ơn trưởng môn, ta trở về nghỉ ngơi trước. Mạc Oanh nhận linh kiếm. Chờ Mạc Oanh rời đi, Diệp Phong lấy lệnh bài thân phận của đệ tử vừa mới luyện chế ra, quyết định chờ Cơ Tử Linh hoàn thành nhiệm vụ, trở thành đệ tử ngoại môn rồi mới thống nhất cấp cho. Sau đó, hắn mở bảng hệ thống ra. Linh Thú Các cấp 4. đóng ngoặc vuông, linh thú thủ sơn 11/25, đóng ngoặc vuông, linh thú các thăng cấp thuyết minh, điểm danh vọng vượt qua 1 triệu, mở ra giai đoạn thứ 5 của linh thú các, tăng thêm công năng hoàn toàn mới. Đóng ngoặc vuông, công năng 1, trồng chất lực lượng, linh thú trong linh thú các đều có thể tăng thêm một lượng tu vi ngoài định mức cho trưởng môn. Đóng ngoặc vuông, công năng 2, tìm kiếm, thu được tên, loài, công dụng, thiên phú, nhược điểm của các loại yêu thú. Đóng ngoặc vuông, công năng 3, huyết mạch tính hóa đan, đan này có thể tính hóa huyết mạch linh thú không giới hạn, tăng tiến tiềm lực của linh thú lên mức cao nhất, phụ tăng thêm, lò luyện đan giả lập, sau khi thu thập tài liệu cần thiết, có thể tự luyện đan, mỗi ngày có thể luyện chế 2 lần. Đóng ngoặc vuông, công năng 4, linh huyết chuyển di, lấy đi huyết mạch trên người yêu thú đã chết, cũng tiến hành tinh luyện, hóa thành, linh huyết, có thể chuyển rời tới trên người linh thú thủ sơn. Đóng ngoặc vuông, sau khi linh thú các biến thành tứ giai, hạn mức lớn nhất của linh thú thủ sơn cũng được đề cao. Số lần sử dụng của lò luyện đan giả lập cũng biến thành 2 lần một ngày. Về phần công năng tìm kiếm, cũng tăng thêm hậu tố cường hóa. Quan trọng nhất vẫn là công năng, linh huyết chuyển di mới được tăng thêm. Hệ thống, về sau nếu ta tinh luyện một vài huyết mạch của yêu thú thành linh huyết, rồi chuyển tiếp tới trên người mấy con linh thú thủ sơn như tiểu bạch hổ, như vậy thì bọn chúng có thể mạnh lên, đúng không? Diệp Phong hỏi thăm, đúng thế, hệ thống đáp, rất tốt, Diệp Phong vui vẻ. Sau đó, hắn mở ra bảng số liệu của luyện khí các. Luyện khí các cấp 1, đóng ngoặc vuông, cơ sở xây dựng, lò rèn linh khí trung phẩm. Đóng ngoặc vuông, luyện khí các thăng cấp, lò rèn tăng lên tới linh khí thượng phẩm, luyện khí các sẽ tăng lên làm nhị giai, thu được luyện khí tổng cương quyền thưởng. Đóng ngoặc vuông, sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.